Chiếc gối bí ẩn, chương 42, thu phục đờ kép, part 8, lãng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không thể nào, En và đám thuộc hạ hoảng sợ. Chỉ cần có một chút tình yêu thì không có gì là không thể cả. Harry dõng dạc thét lớn và vứt con dao đi. Ồ, đúng là đàn ông trong những người đàn ông. Lũ thuộc hạ nháo nhào cổ vũ cho Harry. Phía Thomas, anh em, có kẻ đang tấn công tiểu thư En. Lũ thuộc hạ nháo nhào chạy qua chỗ Harry. Đúng là một lũ dại gái mà. Thomas vừa chạy vừa nghĩ thầm, phía Tony cũng có nhiều tên chạy qua chỗ của Harry. Tony nhân cơ hội nhảy ra chém sạch đánh lính còn lại và lao vào sâu lâu với tên lắc. Lũ đờ kép kéo tới và bao vây lấy Harry. Anh Harry vẫn đứng hiên ngang. Sao ngươi không chết chứ? Ngươi đã lãnh chọn một nhát đâm vô tim rồi cơ mà. En nói trong lo sợ. Em có biết câu thành ngữ mà một người thầy từng dạy anh lúc học tiểu học là gì không? Harry hỏi. Hà, En và lũ bộ hạ vẫn còn lơ mơ. Tình yêu như thể con dao. Đâm vào đau đớn, càng đau càng nghiền. Harry dõng dạc nói. Anh yêu em, En. Harry bỗng dưng đổi giọng và nói một cách nhẹ nhàng và đầy tự tin. En vung cây gậy dài của mình táng thẳng vào mặt của Harry. Harry không hề đánh trả hay thậm chí là có một chút phản kháng. Anh Harry từ từ rút cây kẹo mút trong mồm ra. Từ một màu hồng của vị dâu, đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Harry nhếch mép cười. Lực lượng ở đây cũng đông đảo nhỉ. Harry nhìn xung quanh và nó. Dưới này còn một tầng nữa, phải không? Harry gõ chân xuống sàn và hỏi. Đó là nhà kho của bọn ta. Mà ngươi hỏi để làm gì? En trả lời. Quẩy nào? Harry chỉnh chiếc gạng lên. Full power. Harry nở một nụ cười rồi tung cú đấm. Full power. Xuống nền đất. Tất cả bị sốc. Harry thì cười tự mãn. Mặt đất nứt toác ra. Lan ra cả một khu rộng lớn rồi sụp xuống. Cả lũ hét ầm lên và rơi xuống dưới. Harry nhảy lên vài cục đá rồi lao tới tóm lấy En đang rơi. Giữa cảnh đổ nát ấy, chàng trai lãng tử, Harry xả thân giữa một đống đất đá và lũ đực dựa, đang rơi, đỡ lấy và che chắn cho En. En hoàn toàn đổ trước sự nam tính của Harry. En, anh có thể chào em một nụ hôn không? Harry nói và nhìn En với một vẻ cuốn hút lạ thường. En khẽ gật đầu và Harry ôm chặt lấy En. Hôn cô một nụ hôn nồng thắm. Sau khi đám lính đờ kép, Harry và En rơi xuống thì As vô cùng điên máu. Chúng đang thực sự phá banh chỗ này. As giận điên lên. Thưa ngài, có kẻ vừa đột nhập vào phòng giam giữ tên Ricky Grismore. Một tên lính báo cáo. Hà, As gầm gừ hỏi trong căn phòng đó là Jane. Jane nhìn xung quanh. Căn phòng trống trơn, chỉ có một chiếc ghế và sợi dây thừng đã bị cắt. Anh Ricky, Jane thầm nghĩ. Hắn không có ở đây đâu. Một giọng nói vang lên phía sau Jane. Jane giật mình quay lại thì thấy As. Ra là tình nhân bé bỏng của tên Ricky. Chắc đây là kế hoạch của các ngươi. Để ba thằng kia làm mồi nhử, còn ngươi thì đi cứu tên Ricky. As nói. Vừa đúng lúc ta đang cần một con tin mới để thay thế chỗ thằng Grismore. As cười và nói tiếp. Jane cầm lấy cây ghế ném vào As. Hắn chụp lấy cây ghế và dùng đầu gối đập vỡ nó. Jane lao tới định đánh vào As. Thì As né qua và đấm vào bụng Jane một cú. Ngay lúc đó, Ricky quay lại căn phòng và nhìn thấy sự việc này. As, Ricky hét lên. Harry ngồi dậy trên đống đổ nát và bắt đầu có linh cảm không lành. Sao mình cứ có cảm giác là một quý cô đang bị tấn công nhỉ? Harry cảm thấy bồn chồn, bất an và lấy trong túi ra một quả lựu đạn. Cảm giác này ở hướng kia. Harry nhìn lên phía căn phòng giam và ném quả lựu đạn lên. Anh này quá ngầu. Lúc này Ricky đang điên lên và lới tới định đấm vào mặt Ash. Hắn định né đi nhưng Zane ngay lập tức giẫm lên chân hắn, làm hắn không di chuyển được. Mày tới số rồi con. Ricky hét lên và vung nắm đấm. Ngay khi nắm đấm của Ricky sắp sửa chạm vào mặt Ash thì quả lựu đạn của Harry bay tới và bùm, cách trương.